thì Hậu Quân đã vào được thành rồi. Phi truyền cho quân không được giết hại trăm họ và yết bảng để yên dân. Phi vào thành, ngồi trên công sảnh, quân đao phủ điệu nghiêm Nhan đến. Nhan không chịu quỳ, Phi trợn mắt quát mắng rằng: "Đại tướng đến đây, sao không hàng mà lại dám cự lại?" Nghiêm Nhan coi như không, chẳng sợ hãi chút nào, mắng lại rằng: "Chúng bay vô nghĩa, dám xâm phạm vào bờ cõi tao. Đây tao chỉ có tướng quân một đầu, chớ không có tướng quân chịu hàng." Phi giận lắm, quát sai tả hữu lôi ra chém. Nghiêm Nhan lại quát giả rằng: "Thằng giặc kia, mày chặt đầu tao thì cứ việc chặt, can gì phải giận dữ?" Phi thấy Nghiêm Nhan tiếng nói hùng dũng, sắc mặt vẫn tươi tỉnh như không, liền đổi giận là mừng, xuống thềm quát tả hữu lui ra, cởi ngay trói cho Nghiêm Nhan, sai đem áo đến mặc, rồi đỡ lên, ngồi trên gian giữa, cúi đầu xuống mà nói rằng: "Tôi vẫn biết lão tướng quân là bậc hào kiệt, vừa rồi lỡ lời xúc phạm đến tướng quân, xin tướng quân miễn chấp." Nghiêm Nhan cảm ơn nghĩa ấy mới chịu hàng. Có thơ khen Nghiêm Nhan rằng: "Phơ phơ đầu tóc bạc, lừng lẫy danh tiếng vang, khí nghĩa mây cao ngất, lòng trung trăng sáng choang. Thà rằng chặt đầu chết, sao chịu uốn gối hàng, ba châu tướng giả ấy mới là tướng giỏi giang." Lại có thơ khen Trương Phi rằng: "Bắt sống Nghiêm Nhan khỏe tuyệt trần, lại hay nghĩa khí phục lòng dân. Đến nay đền miếu nơi Ba Thục, hương hỏa nghìn thu báo đức thần." Trương Phi hỏi kế vào xuyên, Nghiêm Nhan thưa rằng: "Tôi là tướng thua trận, được đội ơn dày, không biết lấy gì mà báo lại được. Vậy xin ra sức khuyển mã để giúp tướng quân, không cần gì phải dùng đến cung tên, mà có thể đến tất ngay thành đô được. Đó là chỉ bởi được lòng người lão tướng, cho nên tiến thẳng đến thành đô. Chưa biết dùng kế gì, xin xem đến hồi sau mới biết." Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương. Trước đây có hai vụ khai nước. Tào Tháo khai nước sông Tứ, yểm bức Hạ Bỉ, và khai nước sông Trương, yểm bức Ký Châu. Ở hồi này lại thấy một vụ khai nước nữa là vụ khai nước sông Bồi, nhưng lại không xong. Trong chuyện phải có việc thực, việc hư mới thú, chứ nếu việc nào cũng thành công thì còn gì thú vị. Xem việc Bàng Thống bị tử trận mà biết rằng sau này Kinh Châu sẽ mất và Vân Trường sẽ chết. Vì sao? Vì rằng Bàng Thống không chết thì Tây Xuyên hoàn toàn ủy thác cho Bàng Thống và Khổng Minh chẳng rời khỏi Kinh Châu. Giả sử trước kia việc thu Tây Xuyên được giao cho Khổng Minh, việc giữ Kinh Châu ủy thác cho Bàng Thống, thì dù Lã Mông, Lục Tốn có mưu mô đến đâu đi nữa cũng không thể qua mặt Bàng Thống được. Cho nên Kinh Châu mất, Quan Công chết không phải vì Lã Mông giỏi mưu, Lục Tốn giỏi kế, mà chính là vì Bàng Thống chết sớm vậy. Như thế có thể nói rằng Khổng Minh khóc Bàng Thống cũng là khóc Kinh Châu và Vân Trường nữa. Do lòng ham tiến quá mạnh mà Bàng Thống lâm nguy. Lúc Bàng Thống chưa chết, Tinh Tú trên trời đã báo trước, rồi đến việc ngựa quỵ chân. Thế mà Bàng Thống lại ngờ Khổng Minh ghen với mình, muốn gấp rút lập công để đến nỗi mang hại, thật đáng tiếc. Than ôi, tuy nói rằng số trời, nhưng cũng do người một phần lớn. Khổng Minh từ lúc ngồi trong lều tranh vạch kế đã nói câu: "Đông Hòa Tôn Quyền, nay rời Kinh Châu giao lại cho Vân Trường, vẫn không từ bỏ ý định ấy." Xem thế thì câu nói đó là một quốc sách mà Khổng Minh lúc nào cũng theo đuổi. Tuy nhiên, cái nguy lúc này là Tôn Phu Nhân đã trở về Ngô, Tôn Quyền có thể liên kết với Tào Tháo. Cứ như trận Nhu Tu, Quyền không viết thư cầu cứu Bị mà chỉ đưa thư cho Tháo để cầu giải binh, thì Quyền đã có ý hiệp với Tháo rồi. Tôn và Lưu lìa nhau thì chưa đủ lo, nhưng Tôn với Tào hiệp nhau thật là mối nguy hại. Như thế, nếu chỉ biết bắc cự Tào Tháo mà không biết Đông Hòa Tôn Quyền thì làm sao chống nổi. Trong đời Trương Phi được mấy chuyện thống khoái, như trước đây Phi đánh Đốc Bưu, chửi mắng Lã Bố, thét vang trên cầu Tràng Bản, rồi chặn sông cướp A Đầu. Tuy nhiên, những việc ấy chỉ có chứng tỏ cái dũng mà thôi, đến như việc bắt sống Nghiêm Nhan ở hồi này mới tỏ được cái chí. Bắt Nghiêm Nhan đã giỏi, mà thu phục Nghiêm Nhan lại còn giỏi hơn. Hồi chưa có Khổng Minh thì Trương Phi Dũng có thừa, còn Trí thì thiếu. Sau khi Khổng Minh điều binh khiển tướng thì Trương Phi lại có đủ cả Trí, Dũng. Thế mới biết Khổng Minh là cái lò đào tạo nhân tài vậy. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đầu Nghiêm Nhan không bị chặt, mà Nghiêm Nhan vẫn được đời sau tặng là đoạn đầu tướng quân. Bài Chính Khí Ca của Văn Thiên Tường có câu: "Vị nghiêm tướng quân đâu?" Và người đời Nguyên làm thơ có câu: "Trung như thục tướng chảm nham thì..." Xem như thế thì cái trung nghĩa của Nghiêm Nhan đã được đời coi như đã mắng giặc mà chết. Tuy không hủy mình nhưng không phải là kẻ tham sống.